Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2183, Yêu Tộc Đại Trận. Yêu Tộc, Tiểu Thế Giới, cửa, vốn là núp ở một cái tọa độ không gian chỗ thần bí. Không phải là người bình thường có thể phát hiện đụng chạm. Bọn họ cũng có thể tùy tâm sở dục, để cho với đại lục tiến hành câu thông hoặc là khép lại. Tới lấy hoàn toàn nghe theo, người giữ cửa, khống chế. Vì tránh trường không vô kỵ, bọn họ chọn lọc tự nhiên rồi ẩn núp. Chỉ tiếc, trường không vô kỵ đã là siêu cấp lớn thần. Thực lực có thể biển thủ thế giới cấp bậc. Trong tay hắn, càng là người có đáng sợ thời gian không gian căn nguyên. Lại này mỗi loại lực lượng đáng sợ bên dưới, yêu giới tiểu thế giới chi môn, nên như thế nào ẩn núp, hoàn toàn chính là nằm mơ mà thôi. Trong khoảnh khắc liền có thể kéo ra ngoài, sau đó nhất cử đem tan tành mây khói, còn đem cái không gian này tiết điểm, trực tiếp mở rộng, để cho hai giới câu thông. Thật thật tại tại, không thể trốn giật. Hừ, yêu tộc, các ngươi nghe cho kỹ. Ta trường không vô kỵ vẫn là câu nói kia. Giao ra tự nhiên căn nguyên thần thủ. Toàn bộ có thể sống. Ta không phải là tới đánh nhau. Trường không vô kỵ nói ra lời. Cũng là bá đạo vạn phần. Mà ở lúc này yêu tộc bên trong. Chư vị yêu môn. Nhưng là một cái bị dọa sợ đến không còn hình dáng. Mặc dù bọn hắn có rất nhiều đã từng danh chấn đại lục. Bây giờ cũng là run sợ trong lòng không thôi. Một người trong đó lớn tuổi hoán hùng. Chiến nguy nguy nhích tới gần trường không vô kỵ bên này chắp tay nói. Vô kỵ thượng ma thần. Yêu cùng ngài thù oán các loại. Chúng ta đều biết. Mặc dù yêu hoàng rất muốn với ngươi nhất quyết sinh tử. Có thể đó cũng là cá nhân hắn sự tình. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Chúng ta càng muốn giải hòa với ngươi. Nhưng là, ngài muốn cái gì đều được. Đều có thể thương lượng. Duy chỉ có này thần thụ không được. Đây là yêu tộc tượng trưng. Chúng ta chính là hy sinh tánh mạng. Cũng không thể cho ngài. Ừ, trường không vô kỵ cả giận hừ một tiếng. Chính là chỗ này một giọng. Lão hoán hùng bị dọa sợ đến chính là run lên. Bất quá. Trường không vô kỵ cũng không có với hắn động thủ ý tứ. Khi dễ trưởng bối không phải là hắn thật sự vui thấy sự tình. Tại chỗ có yêu tộc sợ chung, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Tự nhiên can nguyên, không thể không thành, nếu như bọn ngươi còn không cho. Ta thật là muốn động thủ. Ma đầu, ngươi một cái ma đầu. Ngươi đừng khinh người quá đáng, không sai. Chúng ta không sợ chết, muốn cái gì cũng được, liền cái này căn nguyên thần thụ không được. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi giết phục yêu nhất mạch, chúng ta sẽ sợ ngươi. Bọn họ phục yêu một mạch là không tệ, nhưng đối với chúng ta bàng đại yêu tộc mà nói, chả là cái cóc khô gì thực ra. Trường không vô kỵ, ngươi chớ quá mức, long chi thung lũng chân long nếu như ngươi chọc giận lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Những thứ này yêu. Cũng có cốt khí tồn tại. Bọn họ gào khóc gào lên. Cũng không chịu thua. Cũng không sợ chết. Phản mà kể từ đó. Trường không vô kỵ còn rất là thưởng thức bọn họ đâu. Chỉ tiếc. Vì đem tới đường. Này phải đi tiếp. Ngoài ra nhất thuyết. Hắn còn phải ở trước mặt Minh Vương diễn xuất đâu rồi. Cho nên vừa nghe đến mình giết phục yêu nhất mạch sự tình. Trường không vô kỵ lúc này giận dữ nói. Phóng dám, phục yêu nhất mạch căn bản không phải ta làm. Các ngươi như thế bêu xấu ta. Đây là theo ta hoàn toàn vạch mặt. Cáp, còn hoàn toàn vạch mặt đâu rồi? Không phải là ngươi là ai còn có cái này năng lực. Cái nào ma tộc, có như vậy thủ đoạn? Cũng không phải sao? Không phải là ngươi là ai? Muốn giết muốn động thủ. Cũng nhanh đến đây đi. Chúng ta có vạn yêu đại trận. Cũng chưa chắc e sợ ngươi như thế nào. Bày trận, yêu tộc nhân. căn bản không tin Trường Không Vô Kỵ giải bày. Hơn nữa hắn cố làm hung ác bộ dáng. Tất cả mọi người đều biết đại chiến chạm một cái liền bùng nổ rồi. Thực ra yêu tộc cũng có chuẩn bị cho sớm. Bọn họ cũng có một chút sở trường thủ đoạn, bảo trì toàn bộ tộc quần an nguy. Ngoại trừ phía sau không dễ dàng đi ra long trở ra. Đó chính là vạn yêu đại trận. Đây là có thể chống lại thánh tế thai, che chở toàn bộ yêu tộc không biết bao nhiêu trăm triệu năm tiền vốn. Đủ loại yêu đều vào lúc này hành động. Bọn họ từng cái xếp rồi khổng lồ trận pháp, xếp hàng thành một cái tương tự hư không tinh đấu một loại phương thức, phối hợp mà thành một cái to lớn tinh hà vạn yêu đại trận đi ra. Ở trong trận pháp, từng cái yêu đều tựa như là trên bầu trời một cái tinh tinh. Làm trận pháp chính nhi bát kinh công thành thời điểm, trên hư không càng là quần tinh sáng chói lên, cho dù là hạo nhật cũng không cách nào lại ngăn trở những thứ này tạo thành quang mang. Từng đạo sán lạn laser rối rít đáp xuống bảy yêu thân trong cơ thể. Khổng lồ trận pháp liền cũng ở đây lúc này, chính nhi bát kinh trao đổi thiên địa, cả thế giới cũng xoay chuyển vì bọn họ mà bắt đầu. Đây là một loại tuyệt đối điều khiển vị diện bầu trời lực, dung hợp gần như toàn bộ vị diện lực lượng trận pháp. Uy lực thập phần bất phàm, nhưng mà tương đương bọn họ đối thủ lại không phải người bình thường, coi như là vị diện tất cả lực lượng, Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng chưa chắc để ở trong lòng. Rất là tùy ý, nhìn những thứ này bày yêu lược hảo rồi trận pháp thời điểm, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút móc một cái, miệt thị vạn yêu mà cười đạo, các ngươi khả năng còn không biết ta Trường Không Vô Kỵ thực lực rốt cuộc đến loại nào tình cảnh, như thế trận pháp ở trước mắt ta bất quá con kiến hôi mà thôi, so với ngươi này đáng sợ nhiều trận pháp và cao thủ đều bị ta lấy xuống, bọn ngươi có cái gì tốt tích cực? Ta ở nói với các ngươi như vậy một lần, phục yêu nhất mạch thật không phải là ta động thủ, chúng ta không tin ngươi có như vậy cường đại, chúng ta có thể hy sinh tánh mạng thủ hộ thần thụ, đúng vậy. Ngươi đừng nói bậy bạ rồi, ngươi cũng bất quá bêu xấu mà thôi, muốn động thủ cũng nhanh chút, nhất quyết thắng bại đi. Yêu tộc nhân, ngạnh khí có thể, căn bản không sợ vu Trường Không Vô Kỵ lực lượng. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng một mực không có động thủ. Hắn đang đợi, chờ thích hợp địch nhân đến, chờ thích hợp thời cơ làm việc. Cho nên nói, sờ một cái chính mình cầm sau. Trường Không Vô Kỵ tiếp theo lại nói, bêu xấu, coi như các ngươi cho là ta là bêu xấu, ta cũng phải nói một chút. Chân chính động thủ nhân là Aiki, cái này giả tạo quang minh đại ngôn nhân. Hắn mới là ma, sát nhân ma, ích kỷ ma, hiểu không? Aiki, ha ha, Trường Không Vô Kỵ ngươi muốn bêu xấu, cũng tìm một cái nói xuôi được được chứ? Đúng vậy, Aiki quang minh đệ nhất nhân, coi như là giáo hoàng khả năng cũng không bằng hắn chứ? Cũng không phải sao, ta xem ngươi là sợ hắn chém giết ngươi, ngạch tương đương những thứ này yêu làm thật biết điều. Bọn họ tin tức cũng có một chút xíu nhi bế tắc rồi. Dĩ nhiên, này một ít sự tình phát sinh quá nhanh. Yêu hoàng chưa có trở về thời điểm, những người này không quá rõ tình huống, cũng không kỳ quái, khóe miệng có chút móc một cái, miệt thị nụ cười như cũ. Trường Không Vô Kỵ đưa tay chỉ một cái vạn yêu mà đảo. Các ngươi a, quá thú vị, ai kỳ nhằm nhò gì? Hắn cắt hắn tiểu đệ đệ, mới vừa có một tí tẹo như thế nhi thực lực, trong mắt ta vẫn là rác dưới. Cắt tiểu đệ đệ, nói bậy nói bạ, càng nói càng khôi hài, đúng vậy, chúng ta khác nói nhảm với hắn, ngược lại cũng là muốn đánh. Động thủ đi, để cho ngôi sao vạn yêu trừng phạt phạt ác ma. Sát Trường Không Vô Kỵ còn không có động thủ đâu rồi, đám này yêu tộc lại xuất không nhịn được trước rồi. mãn thiên tinh thần quang mang bắn ra bốn phía, vô cùng trận pháp uy áp, trực tiếp hạ xuống Trường Không Vô Kỵ quanh thân, mang theo cũng coi là nhị đẳng thần thiên trên lực lượng. Xét xử tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.